Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 11, Đại Quân đến. Một ngày thời gian thoáng qua liền qua, chớp mắt đi tới sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ Hỏa Vũ Sơn Trang đã bị chuyển khoảng không, chỉ còn dư lại Diệp Vô Thiên cùng Diễm Linh Cơ hai người. Hỏa Vũ Công cùng Hồ Oánh Hồ San cũng đã đi suốt đêm hướng về Phi Lỗ Vương Thành. Mà cùng lúc đó, Phi Lỗ mấy vạn quân đội cũng liền đêm tối chạy tới biên cảnh, bắt đầu bố trận ngăn địch. Chỉ là Phi Lỗ quấy này mấy vạn quân đội nhìn qua tựa hồ còn không bằng Bạch Giáp Quân cái kia mấy ngàn quân đội tinh xảo. Một bộ người già yếu bệnh tật dáng dấp, thật giống như xưa nay chưa từng đánh nhau bao giờ, lại kém như vậy. Diệp Vô Thiên khẽ cau mày, hắn chẳng thể nghĩ tới Phi Lỗ quân đội lại yếu thành như vậy, chẳng trách nguyên tác bên trong Phi Lỗ Ung Dung đã bị diệt. Những này cây gà có ích lợi gì? Cho dù là nhân số vượt qua Bạch Giáp Quân, e sợ đang đối mặt trận cũng đánh không lại. Thái tử điện hạ, những binh sĩ này, Diễm Linh Cơ sắc mặt cũng không tốt lắm. Nếu như chưa từng thấy Bạch Giáp Quân, nàng khả năng còn không nhìn ra cái gì. Nhưng kiến thức Bạch Giáp Quân đội hình, lại nhìn chính mình phương sĩ binh, quả thực một trời một vực. Làm sao có thể yếu như vậy? Mấy vạn binh lính vẫn chưa có người nào nhà 3000 Bạch Giáp Quân khí thế lớn, đều là phế phẩm. Diệp Vô Thiên lông mày hơi nhíu nhăn. Cùng lúc đó, ba đạo thân ảnh từ quân đội bên trong bay ra, bay về phía Diệp Vô Thiên trước người, dẫn sở hữu binh lính kêu lên sợ hãi. Lại có thể bay? Cái này, đây là tiên nhân sao? Lạc Ly, Bạch Ngọc, Cổ Huân Nhi, cái này ba đạo thân ảnh chính là ba nữ ma tổ đại nhân, sư phụ. Ba nữ rơi xuống đất, cung kính mà đứng ở Diệp Vô Thiên phía sau. Những binh sĩ này xảy ra chuyện gì? Diệp Vô Thiên sắc mặt có chút không quen hỏi. Ma tổ đại nhân, trải qua Lạc Ly hai ngày huấn luyện, bọn họ cái này mới có thể miễn cưỡng ra chiến trường. Những binh sĩ này trước căn bản là không có hiếu thụ qua huấn luyện, căn bản không giống như là chiến sĩ. Lạc Ly ngữ khí cũng phi thường không được, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy quân đội như vậy. Trước đây ở U Thế, mấy trăm ngàn yêu thú ma tướng đều là do nàng thống lĩnh huấn luyện, nàng đều không có mệt mỏi như vậy quá. Mà ở đấu phá thế giới, vừa bắt đầu liền buông xuống ở hồn giới. Hồn giới người như cũ là nghiêm chỉnh huấn luyện, nàng chỉ cần tiếp quản, sau đó tùy tiện giáo dục một hồi liền có thể. Nhưng lần này, nàng là thật rất tức giận. Đây rốt cuộc là cái dạng gì quốc gia? Không chỉ có địa bàn tiểu nhân số ít, liền ngay cả hiếm có mấy vạn chiến lực lại còn như vậy chi yếu. Đao Lạc Ly rất tức giận. Nàng và Bạch Ngọc còn có Cổ Huân Nhi ba người huấn luyện chỉnh một chút một ngày những binh sĩ này, mới miễn cưỡng có quân nhân dáng vẻ. Không phải vậy, nếu như bị Diệp Vô Thiên nhìn thấy những binh sĩ này trước dáng dấp, phỏng chừng hắn cũng không nhịn được sẽ đích thân ra tay diệt đám rác rưởi này. Phi Lỗ quốc gia này thật đúng là đáng đời bị diệt a. Diệp Vô Thiên cau mày, hắn ngược lại là không có quái Lạc Ly, dù sao những binh sĩ này Lạc Ly mới tiếp nhận. Diễm Linh Cơ không rõ vì sao nhìn Thái tử điện hạ, không hiểu hắn câu nói này là có ý gì. Thái tử điện hạ câu nói này sao rất giống, lại như hắn không phải là Phi Lỗ người một dạng đây. Nghi hoặc ở trong lòng chợt lóe lên, Diễm Linh Cơ cũng không dám suy nghĩ nhiều cái gì. Hơn nữa nàng cũng biết, Thái tử điện hạ không thể không phải là Phi Lỗ người. Chuyện như vậy làm sao có khả năng? Hơn nữa, coi như trước mắt Thái tử điện hạ thật không muốn Phi Lỗ, Diễm Linh Cơ cũng tuyệt không nửa phần lời oán hận. Nàng nhất định sẽ theo Thái tử điện hạ cùng rời đi. Thái tử điện hạ đối với nàng được, Diễm Linh Cơ đời này cũng không thể quên được. Nàng chỉ chung với Thái tử điện hạ một người. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên truyền đến một trận sao động âm thanh. nương theo lấy gào thét cùng ngựa tiếng kêu. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bắc phương, từng mảng tối om om đồ vật ở hướng về nơi này chạy. Phía dưới Phi Lỗ Quân trong nháy mắt táo động, loại thanh âm này dường như là quốc gia kia đại quân chạy mới có. Diệp Vô Thiên cùng Lạc Ly các nữ ngẩng đầu nhìn đi qua. Bọn họ tu vi rất mạnh, vì lẽ đó mặc dù cách rất xa cũng có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy người đến. Cái kia thật là hai nhánh quân đội, hơn nữa là hai chi nghiêm chỉnh huấn luyện, phi thường cường thế quân đội. Tuy nhiên không sánh được ưu thế cũng hoặc là hồn giới yêu thú ma tướng. Nhưng ở trên thế giới này, cũng coi là đỉnh phong quân đội loài người bên trong. Chí ít, nghiền ép Phi Lỗ những này người già yếu bệnh tật binh lính hoàn toàn không là vấn đề. Hàn Quốc Bạch Giáp Quân, Sở Quốc Đằng Long Quân Đoàn, Diễm Linh Cơ mở lớn miệng nhỏ, có chút khiếp sợ tự lẩm bẩm. Cái này hai nhánh quân đội cho dù là Diễm Linh Cơ cũng nghe nói qua. Có thể nghĩ lợi hại bao nhiêu? Đây mới là quân đội a. Lạc Ly hơi lên tiếng, nhìn đối diện quân đội, nhìn lại mình một chút. Cái này rời à, chênh lệch làm sao lớn như vậy? Bạch Ngọc cùng Cổ Huân Nhi cũng gật gù. Hiển nhiên các nàng cũng yêu thích đối diện cái kia đội hình. Chính mình những binh sĩ này, thức ăn ngon a. Một bên Diễm Linh Cơ nghe ba nữ, không khỏi lần thứ hai quay đầu, chăm chú nhìn chằm chằm dẫn đầu Lạc Ly. Nữ nhân này ngữ khí, Diễm Linh Cơ nhăn nhăn thêu lông mày. Các nàng ngữ khí, làm sao như là tựa hồ không sợ đây? Mạnh như vậy hai nhánh quân đội, gần 200.000 người. Các nàng lại một mặt bình thản. Điều này làm cho Diễm Linh Cơ có chút kỳ quái. Khó nói các nàng không sợ à? Liền dựa vào Phi Lỗ điểm ấy quân đội, có thể ngăn cản Bạch Giáp Quân cùng Đằng Long quân đoàn sao? Diễm Linh Cơ trong đầu một đống nghi hoặc né qua, lại ngẩng đầu nhìn Thái tử Điện Hạ, như cũ là một mặt bình thản, chỉ nhìn Phi Lỗ quân đội có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Bọn họ khó nói không có chút nào căng thẳng, đây chính là Hàn Quốc cùng Sở Quốc mạnh nhất quân đội. Liền Đại Tần quân đội đều có thể chính diện ngăn trở quân đội a. Tuy nhiên Thái tử Điện Hạ trước một trường đập chết mấy ngàn Bạch Giáp Quân rất mạnh. Nhưng lần này thế nhưng là 20 vạn quân đội. Khó nói Thái tử Điện Hạ còn có thể giết hay sao? Hơn nữa cái này mấy người phụ nhân, tại sao cũng không sợ? Khó nói, các nàng cũng rất lợi hại. Diễm Linh Cơ tâm đột nhiên nhảy một cái. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì khó có thể tin đồ vật. Chăm chú nhìn chằm chằm Lạc Ly Bạch Ngọc cùng Cổ Huân Nhi ba nữ. Tựa hồ muốn xác nhận cái gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.